Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, dắt ngựa. Kinh thành bên trong người hiểu chuyện chiếm đa số, đặc biệt là quý nhân về sau, hoàng thân quốc thích, còn có trong triều quyền quý đệ tử. Xưa nay ở kinh thành bên trong chơi bời lêu lổng, cũng liền 3 năm một đám, 7-8 một đảng, kéo bè kết phái ở kinh thành bên trong gây chuyện thị phi. Triệu Lan Giang mặc dù bị phong ẩn dương vương, nhưng thứ nhất là khác họ Vương, cũng không họ Chu, nó chân chính là địa vị, thậm chí không bằng triều đình bên trong cầm quyền công tước. Thứ hai, hắn ở kinh thành bên trong không có căn cơ. Những năm này có thể đặt chân kinh thành, cái nào không phải rắc rối phức tạp. Duy chỉ có Triệu Lan Giang chỉ làm rồi không đến một năm thành chủ. Nói trắng ra là trông coi 10 vạn không đến người, thậm chí còn không bằng một cái chi phủ quản lý nhiều người. Cho nên làm những này hoàn khố đệ tử, nghe được Triệu Lan Giang vào thành về sau, cũng đều nhao nhao trước đến tham gia náo nhiệt, thầm nghĩ lấy muốn cho hắn một hạ mã uy. Lỗ Quốc Công con trai Trương Thư Bảo liền là nó một. Vị này gần nhất ở kinh thành bên trong danh tiếng không hai tuổi trẻ người, con dựa cha quý, lập tức trở thành kinh thành trong chạm tay có thể bỏng người một trong. Hắn cùng với những cái khác công tử ca mà không khác, một lòng nghĩ muốn ra danh tiếng, thế là khoe khoang khoác lác, hẹn mấy cái đồng dạng xuất thân danh môn công tử ca đến Vĩnh Định môn trước cản đường. Triệu Lan Giang chuyện truyền đi quá vô cùng kỳ diệu rồi, Trương Thư Bảo cũng không tin tưởng, đặc biệt là nghe Lều Trà Thuyết Thư đem Triệu Lan Giang khen thành chiến thần hạ phàm, trong lòng tràn đầy khinh thường. Tây Cương chiến sự chiến quả, đó là bệ hạ bố cục anh minh, Định Bắc Vương Tiết Hoài ở Bắc Cương kiềm chế, Triệu Lan Giang bất quá là nhặt được cái tiện nghi, trùng hợp lập xuống công lớn mà thôi. Đổi lại là hắn, tin tưởng cũng sẽ không làm được quá kém, chí ít lâm trận thời điểm sẽ không theo binh bộ thị lang cái kia vô dụng nhi tử giống nhau. Ba kết tranh thủ triệu hồi xích kỵ quân, năm người hoành đao lập mã ngăn ở phố dài chính giữa, Tống Nhân đầu thân ở xích kỵ quân, chính mình cũng là kinh thành quan lớn về sau, chỉ là cùng bọn hắn khác biệt, phụ thân đối với hắn yêu cầu cực nghiêm, nghiêm cấm cùng những này hoàn khố xen lẫn trong cùng một chỗ. Cho nên đem hắn đưa đến biên cương, để hắn lập công, bất quá, ở kinh thành lâu rồi, bốn người này hắn vẫn là nhận biết. Tống Nhân đầu nói, Trương Thiếu, hôm nay ta phụng chỉ trước đến đón Triệu Vương gia vào kinh thành, chờ lấy bệ hạ chiếu gặp, các ngươi như vậy cản đường ý muốn gì là? Trương Thư Bảo cười lấy nói, đã sớm nghe nói Ẩn Dương Vương có một thanh kim đao, vô địch thiên hạ, mấy người chúng ta ngưỡng mộ vô cùng, muốn nhìn một chút cây đao này có phải hay không như truyền thuyết trong như vậy. Nếu thật tốt như vậy, ra cái giá, chúng ta mua rồi. Tống Nhân đầu sắc mặt biến đổi, tiểu tử này đây là tới gây chuyện a? Hắn bây giờ có công vụ tại người, theo lý thuyết có thể xua tan bọn hắn, nhưng hắn nhưng không phải người bình thường. Hắn lão tử ở trước mặt bệ hạ nói một câu, Tống thị lang chức quan nhưng muốn ném. Trương Thiếu nói đùa rồi, thiên hạ ai chẳng biết nói, Lỗ Quốc Công trong phủ có một kho binh khí, rồi thiên hạ danh đao, người giang hồ xưng thiên hạ đao kho. Trương Thư Bảo nghe rồi rất được lợi, nói, đao kho mặc dù lớn, lại không một cái ta thích ý đao. Nghe nói Triệu Lan Giang lấy này thanh kim đao ở Hoành Đoạn Sơn đại phát thần uy, vừa vặn ở quý phủ là ta trấn kho. Triệu thành chủ, nói cái giá đi. Triệu Lan Giang lông mày hơi nhíu, nếu là án thường tính tình, gặp được loại này chuyện, Triệu Lan Giang khẳng định hỏi trước Tống Nhân đầu một câu, Lỗ Quốc Công có phải hay không chỉ có một đứa con trai, hoặc là Lỗ Quốc Công tuổi tác như thế nào? không biết còn có thể không sinh dục, loại lời này. Nhưng hắn sớm đã không phải năm đó giận dữ giết Tôn Thiếu Danh, Lý Nhân Kiệt thảo mãng anh hùng, mà là đứng đầu một thành, ở dưỡng khí, rời dưỡng thân, rất lâu đến nay thành chủ kiếp sống. Triệu Lan Giang trong ngực đã có lòng dạ, đương nhiên sẽ không bị loại này tiểu tử cuồng vọng mở miệng chọc giận. Càng huống chi, trước khi tới, Quỷ Quân Sư cũng nói cho hắn biết, kinh thành nước sâu, một viên gạch xuống dưới, đánh chết cái con rùa mang ra tôm, coi như quét đất, đem cửa, không chừng ở cung bên trong có cái hiển quý thân thích. Những người này đều tốt mặt mũi, bình thường những này nghèo thân thích đi vay tiền, bọn hắn không nhất định sẽ kéo một cái, nhưng người như khi dễ những này nghèo thân thích, vậy hắn liều mạng cũng muốn cùng ngươi quần nhau đến cùng. Lại không cứu cũng bị ngươi dùng cái ngáng chân. Cho nên, Triệu Lan Giang vào kinh thành, thừa hành nguyên tắc là chính là, không hiểu, cũng không dám loạn hỏi. Dù sao, phía sau hắn còn có 10 vạn bách tính, còn có một tòa thành. Khi biết được hắn là Lỗ Quốc Công con trai lúc, Triệu Lan Giang cũng liền cười một tiếng. Chuôi này kim đao là ẩn dương thành chủ chi vật. Công tử nếu nghĩ muốn, có hai cái biện pháp, hoặc là đến làm ẩn dương thành chủ, hoặc là hướng bệ hạ đi lấy chỉ, tại hạ nhưng không dám tùy tiện tặng người. Câu nói này nói đến, đem bóng ra đá cho rồi cung trong, tự liền Triệu Lan Giang cũng hết sức hài lòng, coi như mượn Trương Thư Bảo 10 cái lá gan, cũng không dám đi cung trong lấy đao. Bất quá, Trương Thư Bảo cũng là không nhụt chí, cái kia ngược lại là đáng tiếc rồi. Bất quá, đã nhưng đao không bán, đều nói ẩn dương vương vũ công siêu nhiên, đúng dịp, tại hạ cũng là tốt võ người, không biết có thể hay không lĩnh giáo cái một chiêu nửa thức, để cho kinh thành người nhìn nhìn, Triệu thành chủ võ công có phải hay không nói qua kỳ thực. Triệu Lan Giang dò xét Trương Thư Bảo, bước chân phù phiếm, chân nguyên trong cơ thể suy nhược, có thể vào văn cảnh đã thuộc không sai, cùng dân chúng tầm thường động thủ có lẽ có thể đánh lên 3-5 cái. Liền này thân thể, ở ẩn dương thành liền thủ cửa binh đều không đảm đương nổi. Thế nhưng là người ta là Lỗ Quốc Công nhi tử a. Lỗ Quốc Công không biết, nhưng mặt mũi lại không thể không cho. Tại hạ nào dám cùng Trương công tử động thủ, ta coi như võ công lại cao hơn, cũng đánh không lại nội các đại học sĩ a. Mấy người khác nghe xong, lập tức cao giọng nói, nghe được không, đường đường ẩn dương thành chủ, Tây Cương chi vương Triệu Lan Giang, không phải Trương công tử đối thủ. Triệu Lan Giang không muốn tham dự miệng lưỡi chi tranh, theo hắn đi nói liền là, hắn đối Tống Nhân Đầu nói, Tống thống lĩnh, đã nhưng như thế, chúng ta không ngại đường vòng. Tống Nhân Đầu phụ trách ẩn dương vương tiếp đãi chi chuyện, chỉ sợ dẫn ra thị phi đến đem sự tình làm hư hại. Mới đầu còn lo lắng Triệu Lan Giang động thủ, nghe được lời nói này như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, không bằng đường vòng tả an môn a. Đồng hành một tên hổ kỵ quân bất mãn nói, chúng ta đến kinh thành, lại bị loại này điều khí, thật mẹ nó uất ức. Triệu Lan Giang nhìn hắn một cái, kia người liền im lặng, nơi này là kinh thành, không thể so với ẩn dương, sẽ không diễu võ dương oai, như một điểm keo kiệt đều không thể chịu được, về sau như thế nào làm thành việc lớn. Kia hổ kỵ quân nghe vậy, liền cúi đầu nhận sai. Trương Thư Bảo đám người gặp bọn họ muốn đường vòng, âm hoang cười to, nhao nhao nói, ẩn dương thành chủ không gì hơn cái này, ở bên ngoài là long, đi đến kinh thành, giống nhau được cuộn lại. Triệu Lan Giang nghe vào tai trong, cười lạnh không nói. Liền tại lúc này, bỗng nhiên nghe có người nói, chậm đã. Một tên người mặc thường phục lão giả từ đám người bên trong cưỡi ngựa ra đến, người này thân hình khôi ngô, ngồi ở lập tức cùng Triệu Lan Giang cơ hồ cao bằng, trên mặt càng là một mặt sơ xác tiêu điều chi khí. Nhìn qua không giận tự uy, Trương Thư Bảo nhìn thấy lão giả, trong lòng biết không ổn, liền muốn chuồn đi, lão giả lại nói câu, chậm đã, mấy người như bị làm định thân pháp, đứng ở nơi đó không dám loạn động. Lão giả mở miệng nói, ta đại minh tướng sĩ, lấy huyết nhục chi khu vì thiên tử thủ biên giới, lấy máu nóng trung hồn vì bách tính chống giặc ngoại xâm. Bây giờ đi đến kinh thành, liền Vĩnh Định môn cũng không thể đi rồi sao? Trương Thư Bảo ấp úng nói, lão vương gia, chúng ta bất quá là chỉ đùa một chút. Cho đùa, lão giả trừng mắt nói, ngươi để trương sĩ cùng tới đây, ta cũng phải hỏi một chút, hắn là làm sao quản dạy con trai. Trương Thư Bảo nghe xong gọi ra trường, lập tức luống cuống, lão vương gia, gia phụ hôm nay bị bệ hạ triệu tiến cung trong, bây giờ còn chưa trở về, ta biết rõ sai rồi, ngươi ngàn vạn đừng cùng gia phụ nói. Triệu Lan Giang nhìn lấy lão giả, lại không biết đối phương thân phận. Trương Thư Bảo gặp hắn như chuột thấy mèo một cây, hắn mở miệng gọi Lỗ Quốc Công trực tiếp gọi tên, sợ là lai lịch không nhỏ. Tống Nhân đầu thấp giọng nhắc nhở nói, vị này là Bình Bắc Vương Tiết Hoài. Triệu Lan Giang giật mình, khó trách trong lúc phất tay có như thế uy nghiêm, vị này liền là bị Bắc Chu người gọi đùa Ô Quy Vương. Trước đó không lâu dẫn quân công xuống thần tiên câu Bình Bắc Vương, hắn chính là ba triều nguyên lão, tổ trên lại là quân đội thế gia, thống lĩnh Định Bắc quân, tại triều đình bên trong thế lực khổng lồ. Lỗ Quốc Công bây giờ ở được sủng ái, cũng chỉ là tân quý, không tính là quyền quý. Hoàng đế nghĩ muốn giết hắn, chỉ cần muốn một đạo khẩu dụ mà thôi. Nhưng Bình Bắc Vương khác biệt, hắn thân phận, phía sau hắn gia tộc, đủ để dao động Đại Minh Vương triều căn cơ. Cho nên coi như hoàng đế đối với hắn cũng khách khách khí khí. Triệu Lan Giang đang muốn xuống ngựa, lại bị Tiết Vương gia ngăn cản. Hắn nói, một đường núi cao đường xa, đi đường mệt mỏi, ta tới thay Triệu tướng quân dắt ngựa. Ẩn Dương Vương, Kim Đao Vương, Triệu Thành Chủ, Triệu Lan Giang danh hào vô số, duy chỉ có cái này Triệu tướng quân là triều đình ở phong Ẩn Dương Vương thời điểm, đồng thời phong rồi cái Ẩn Dương Lưu Thủ Đại tướng quân, làm là không thể phong là Trinh Tây quân đại đô đốc đền bù. Đây là hắn ở quân đội chức vụ, cái này khiến Triệu Lan Giang rất cảm thấy thân thiết. Triệu Lan Giang liền nói, không dùng được. Tiết Hoài nói, có thể được. Triệu Lan Giang lại muốn đẩy từ. Tiết Hoài không vui nói, ngươi cho rằng ta là vì ngươi dắt ngựa. Bản vương là ở Hoành Đoạn Sơn bên ngoài vì nước hy sinh máu nóng đám nam nhi dắt ngựa. Là ngàn ngàn vạn vạn đóng giữ biên cương các tướng sĩ dắt ngựa. Lời này từ hắn trong miệng nói ra, hào khí dập dờn, truyền vào đám người trong tai, nghe được cũng là nhiệt huyết dâng trào. Không có biên cương chiến sĩ, từ đâu tới trời yên biển lặng? Không có trung hồn liệt máu, nào có hôm nay Đại Minh Thái Bình thịnh thế? Triệu Lan Giang nổi lòng tôn kính, hắn đối Định Bắc Vương hiểu rõ, trước kia chỉ là nghe được một chút. Truyền ngôn, tự liền Vũ Văn Thiên Lộc đều từng nói qua, ta không bằng Hoài Công, loại lời này. Người này cũng không phải truyền thuyết trong cả ngày uống rượu, co đầu rút cổ không ra ngu ngốc vương gia. Triệu Lan Giang đang ngồi nghiêm chỉnh, hắn giờ phút này không còn là Ẩn Dương Vương, không còn là Triệu Thành Chủ, mà là đại biểu toàn bộ Tây Cương Trinh Tây quân, nhận đến Tiết Hoài dắt ngựa chi lễ. Đây là làm là quân nhân, nhất vô thượng vinh quang. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, một già một trẻ từ Vĩnh Định môn bên ngoài đi ra ngoài, chỗ đường chỗ đám người nhao nhao lễ nhượng, hướng này hai vị quân đội đại tướng hướng đi kính nể tầm mắt. Trương Thư Bảo mấy người thừa dịp bọn hắn không chú ý, sớm đã xám xịt rời đi. Đương nhiên từ nơi này đi An Quốc công phủ, đường xá xa xôi, Tiết Hoài cũng sẽ không một mực dắt ngựa. Hôm nay hắn lại tới đây, chính là vì cho người ta tỏ thái độ, biểu rõ ràng Đại Minh quân đội thái độ, mà hắn này một chuyến là ở một ít người có lòng trong mắt, nhìn qua càng giống như là một loại lôi kéo. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ có lời đồn đại nổi lên bốn phía. Thậm chí có ngự sử ngôn quan thượng tấu vạch tội, nói hai đại quân đội tướng lĩnh mưu đồ bí mật nghị chuyện, mưu đồ làm loạn. Đợi một chút, đám người tán đi, Triệu Lan giang xuống ngựa, hướng Tiết Hoài chào quân lễ. Tiết Hoài thản nhiên nhận lấy, nếu không có ngươi ở Tây Cương kéo dài, lại giết Thác Bạt vô địch, bản vương cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đoạt xuống thần tiên câu này Ô Quy Vương mũ, còn nhiều hơn mang mấy năm. Ha ha, quân lữ trong người, nói chuyện thẳng tới thẳng lui, không vòng vèo tử, lập tức lấy được Triệu Lan giang hảo cảm. Đối vị này vương gia càng là đầu dạp xuống đất. Vì sao đến kinh? Triệu Lan giang nói, phụng chỉ đợi chiếu, không dám không tới. Tiết Hoài nói, đã nhưng đến rồi, ta có mấy câu đưa ngươi. Triệu Lan giang rửa tay lắng nghe. Tiết Hoài là triều đình lão nhân, đối triều đình, đối kinh thành, thậm chí toàn bộ thiên hạ cái nhìn càng sâu càng xa. Bệ hạ mặc dù không có nói rõ, hắn cũng kém không nhiều đoán được rồi dụng ý. Kinh thành làm quan, khắp nơi nguy cơ tứ phía, không thể so với Ẩn Dương, thẳng tới thẳng lui phải hỏi đề đao kiếm giải quyết. Nói chuyện làm việc, muốn xử chỗ cẩn thận, hành sự nói chuyện, nhìn 10 phần, nghe 7 phần, tin 5 phần, nói 3 phần, mới có thể ở trong kinh lẫn vào đến. Triệu Lan giang hỏi lại, vương gia nhưng cũng là như thế. Tiết Hoài ha ha cười to, nếu là người ngoài hỏi, bản vương đã sớm một đao bổ đi xuống rồi. Bất quá, ta sợ là đánh không lại ngươi, chỉ tốt trung thực nói cho ngươi. Bản vương không phải như vậy, vì sao như thế dạy ta? Tiết Hoài nói, bởi vì là bản vương là ba triều nguyên lão, tổ trên là khai quốc công huân, đối triều đình trung thành tuyệt đối, là bệ hạ tận trung tận tụy, môn sinh 3000, ngươi có bản vương lực lượng sao? Triệu Lan giang lắc đầu. Tiết Hoài căn dặn nói, võ công ở kinh thành không dùng được. Triệu Lan giang nghiêm nghị nói lời cảm tạ. Hắn mới tới kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, Định Bắc vương không để ý đến thân phận, tự mình trước đến dắt ngựa lời khen tặng. Hắn trong lòng vô cùng cảm kích. Hôm nay bản vương mặc y phục hàng ngày trước đến, không đại biểu quân đội, những lời này ra tự mình miệng, vào tự ngươi tai, nghe một chút cũng được. Ngày khác bệ hạ chiếu gặp, vô luận đưa ra điều kiện gì, ngươi đồng ý là xong. Dứt lời, liền có người dắt ngựa mà đến. Tiết Hoài trở mình lên ngựa, thúc ngựa mà đi, chuẩn bị lên đường thời khắc. Hắn bỗng nhiên nói, một ngày nào đó, mong đợi có thể cùng Triệu tướng quân liên thủ kháng địch. Đợi hắn rời đi, ngõ hẻm trong vô song con mắt lui đi, nhào nhào hướng các mục đích bản thân chủ tử báo tin đi cũng. Triệu Lan giang một đoàn người đi đến An Quốc công phủ. Khối kia ngự bút thân thư bảng hiệu sớm đã thu lại, có nha hoàn nô bộc thu thập xong, đem mọi người đón vào rồi trong phủ. Lúc đầu Tống Nhân Đầu an bài tiệc rượu, nhưng Tiết Hoài lời nói này, để Triệu Lan giang đành phải đẩy đi. Tống Nhân Đầu tỏ ra là đã hiểu, an bài thỏa đáng về sau, hồi cung trong phục mệnh. Quan ở kinh thành kết giao ngoại thần, đây chính là tội lớn. Có Tiết Hoài chỉ điểm, Triệu Lan giang cũng thu hồi tâm thần, quyết định không còn đi tận lực kết giao nội thành bách quan. Hắn là Ẩn Dương thành chủ, quản tốt một mẫu 3 phần đất, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, bồi phu nhân nhi tử cùng một chỗ đi dạo một vòng kinh thành, cũng coi là thỏa mãn Dương Tiếu Tiếu một phen tâm nguyện. Triệu Lan giang cũng không nghĩ tới, hắn lần đầu tiên tới kinh, sẽ tiến vào Vũ Văn Thiên Lộc trong phủ. Lúc trước trong một đoạn thời gian, hắn bao giờ cũng không muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc báo thù. Thế nhưng là vận mệnh lại cùng hắn mở rồi cái trò đùa. Mà ẩn dương sơn động trong kia một phen nói chuyện, để hắn hoàn toàn thay đổi cái nhìn. An quốc công không nhỏ, nhưng lại tuyệt không xa hoa. Đặc biệt là cái này phòng sách, quả thực có thể dùng đơn sơ hai chữ hình dung. Từng dãy giá sách đã sớm bị người chuyển không. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, gian phòng trống rỗng bên trong, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà có chút cổ xưa, cũng không phải quý báu vật liệu gỗ, ghế bành, án thư mài đến bóng lưỡng, có một chỉ lan can thậm chí đã đứt nứt, dùng đinh tán một lần nữa đinh bắt đầu, tiếp tục sử dụng, chắc hẳn xét nhà thời điểm, quan binh cũng lười được dọn đi những này không đáng tiền đồ vật. Hắn cũng không có ngờ tới, đã từng thứ nhất quyền quý, lại sẽ ở như thế đơn sơ phòng sách bên trong văn phòng. Triệu Lan Giang đứng ở phòng chính giữa tâm, bỗng nhiên khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy mùi rượu thơm vị đạo. Cái này vị đạo rất nhạt, nhưng là rất quen thuộc, chính là ẩn dương thành lý ký ủ lâu năm xích thủy rượu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.